Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong hầm ngầm âm u, hai chiếc đèn dự phòng chạy pin được treo lên, chiếu ánh sáng trăng loa mắt. Dưới ngọn đèn là Diệp Dịch nằm trên sàn xi măng, mắt nhắm nghiền. Y bị lột hết sạch quần áo, chân chuông nằm trơ ra đó không ai biết gì. Hai nam nhân chưa đó họ tên kiểm tra từng tấc thân thể y, không khác gì đang đi chọn mua gia súc. Ra tay thô ráp, có vết chai, chứng tỏ quanh năm làm việc nặng nhọc, ăn mặc đẹp đấy nhưng là loại nghèo khổ. Ngón trỏ tay phải bình thường, không có vết chai do bị đè, đây không phải là bàn tay cầm súng. Trán không có vết hằn, da đen, màu sắc da đầu nhất trí, không đội mũ. Da ở hai vai rất dày, hẳn là do mang vác nặng mà ra. Vế trong đùi không có dấu vết mẩn ngứa, mắt cá chân không có dấu vết cỏ sát, lòng bàn chân bình thường. Tiên Cao kiểm tra từng phần một nói vào ghi âm. Ở phương diện này, tên lồn không hiểu, nhìn Tiên Cao hết chụp ảnh lại ghi âm, tò mò hỏi. Này, chính xác là anh đang làm gì vậy? Kiểm tra thân thể, không qua được ải này thì giết luôn. Người cao làm động tác cứa cổ. Lúc tôi gia nhập có kiểm tra đâu? Tin lùn thắc mắc. Tính cách của anh trời sinh ra đã hợp cách rồi, nhưng người khác thì phải xem xét. Ví dụ nếu là quân nhân cảnh sát đã trải qua huấn luyện, ngón trỏ sẽ có vết chai. Nếu thường xuyên dùng súng, trong vô thức ngón tay sẽ gập lại một cách tự nhiên. Nếu là đội mũ đồng phục, không cần biết là đơn vị gì, phần trán sẽ có vết đè, có khác biệt nhỏ với nơi khác. Nếu là mặc đồng phục, khác biệt màu da sẽ nằm ở xung quanh xanh. Anh nhìn y đi, da toàn thân không có khác biệt gì, đó đang là loại thường xuyên để mình trần. Chân không phải nói nữa nhỉ, lòng bàn chân phía trước, gót chân phía sau, đôi mắt cá chân sẽ có vết cọ sát, lâu dần hình thành da chết. Da chân lại rất mịn, y thì lại khác, toàn bộ lòng bàn chân nhất trí, không phải người thường đi giày da. Hẳn là người thường xuyên vận động ngoài trời. Lại nhìn bụng, không chút mỡ thừa, nhìn là biết không hút được tí máu nào của dân. Nếu y mà là người trong thể chế, tôi sẽ tự móc đôi mắt này. Tiên Cao hết sức tự tin vào chuyên môn của mình, tổng kết. Đây là dân nghèo thuần chủng, giai cấp vô sản thuần túy nhất, tôi tin đi 8 phần là người mình. Thì tôi đã nói ngay từ lúc đấy rồi mà, đây là người của mình, cần gì nghi ngờ tới mức đó. Tên lùn bỗng dưng sinh đồng cảm với người anh em cùng khổ đang nằm kia, hắn định thả người rồi, nhưng bên trên lại cảnh giác quá mức. Bên trên chỉ xem người đó có dùng được hay không thôi, chứ không bao giờ tin ai đâu, ngay cả anh và tôi cũng thế. Ai, sao cũng được, thuốc sắp hết hiệu lực rồi đấy. Hất ít nước lạnh cho y tỉnh lại. Hai người bắt đầu chuẩn bị, mỗi người lấy thuốc màu, xoa lên mặt. Thoáng cái hai gương mặt đen xì xì trông những ác quỷ xuất hiện. Ở căn hầm âm u này, xuất hiện hai gương mặt như thế không buồn cười chút nào. Một chai nước lạnh đổ lên mặt Diệp Dịch, y kích thích tỉnh lại, lắc đầu né tránh. Vừa mở mắt ra nhìn thấy hai gương mặt đen xì xì đáng sợ, theo bản năng tung chân đá luôn. Bốp! Dây thừng kéo lại, chân đập bốp xuống sàn, bị trói đôi. Diệp Dịch giật tay, tay cũng bị trói nốt. Để khi tỉnh táo thêm, mới phát hiện mình toàn thân trần truồng nằm giang chân giang tay trên sàn nhà. Hai tên mặt quỷ cười nhăn nhở, cố tình nhìn vào giữa hai chân Diệp Dịch. Diệp Dịch sợ tới điên cuồng giãy giụa, lông tóc toàn thân dựng lên, không biết tại sao mình lại ở đây, trong tình trạng không bằng phải che thân thế này. Nhớ rồi, Diệp Dịch nhớ ra mình bị kích điện, y không biết sau đó còn bị đánh thuốc. Đáng lẽ sau khi tỉnh lại đầu óc vẫn mê muội, có điều lúc này sợ hãi tột độ khiến y nhanh chóng tỉnh táo. Hai gương mặt dữ tợn, một đang cười, một tên lắp nòng giảm thanh vào súng, chưa đang đứng hai phía trái phải, ánh mắt không rời Diệp Dịch. Cả đời này mới là lần đầu trải qua cảnh bị trói chờ chết thế này, toàn thân co giật run đầy, miệng muốn nói nhưng cũng không nói thành lời, đang va vào nhau cầm cập. Đừng sợ, tên lùn ngồi xuống chân an, câu thứ hai đã kích thích người ta. Dù sao sợ không vô ích. Thằng chó trêu gạo mình nữa. Diệp Dịch muốn khóc. Lão tử ra thế này rồi, chúng mày còn chút tính người nào nữa không? Hỏi mày một chuyện, nếu trả lời đúng nó không chừng còn có thể sống, trả lời sai hoặc nói dối thì chỉ có đường chết, nghe đó chưa? Tên lùn không cho Diệp Dịch thời gian chuẩn bị. Mày tên là gì? Lý Tòng Quân. Có chứng minh thư. Diệp Dịch buột miệng. Đoàn. Súng đổ đạn bay qua tóc mai, bắn vào nền xi măng. Diệp Dịch cảm thấy má ran rát, cuống cuồng nói: Diệp Dịch, không phải Lý Tổng Quân, đừng nổ súng. Tên lùn ngăn tên cao lại, lấy máy ghi âm ra ấn nút. Cùng câu hỏi như thế, Diệp Dịch nghe thấy giọng của mình trả lời, không hiểu mình trả lời chúng khi nào. Tên lùn vỗ vỗ má Diệp Dịch: Khi mày hôn mê đã nói rất nhiều rồi, bây giờ tao hỏi, nếu không khớp câu trả lời trước đó của mày thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Toàn bộ băng đạn sẽ bắn lên người mày, đảm bảo mày không chết đâu, tin không? Diệp Dịch lạnh lưng, gật đầu lia lịa: Tin. Được rồi, hỏi tiếp đây, mày làm nghề gì? Tên lùn hỏi. Diệp Dịch mấp máy môi: Tôi thất nghiệp, không có công việc cố định, ai trả tiền thì làm việc cho người đó. Xoạch, một tờ giấy rung mạnh trước mặt Diệp Dịch, trên đó có hai bức ảnh, mí mắt y tức thì giật giật. Tên lùn cố ý nói: Mày nhất định không quen chứ gì? Không, tôi quen, rất quen. Diệp Dịch trướn đầu lên để gật, đó là ảnh của Đồng Khiết và Đới Lan Quân, y hiểu ngay được ý đồ của đối phương. Chúng tới tìm hiểu chuyện ở Nam Cương, chuyện này tứ đám đang ở trong tù, người biết không nhiều. Bọn chúng là ai? Tên lùn quát. Mày chỉ có một cơ hội thôi, nói sai tự biết hậu quả. Diệp Dịch nhìn hai bức ảnh chăm chăm, miệng dần dần méo đi, khóc đống lên, bắt đầu lải nhải. Đại ca, tôi xin lỗi, tôi không cố ý bắn bạn của các anh đâu. Lúc đó tôi không còn cách nào khác, tôi không bắn hắn thì hắn bắn chết tôi. Hu hu hu, số tôi khổ quá, tôi trách ai được đây. Hy vọng kiếp sau được đầu thai vào nhà tốt hơn. Đại ca, tôi không trách các anh đâu, chỉ trách số tôi khốn nạn. Đại ca, anh cho tôi ra đi nhẹ nhàng một chút, tôi cảm ơn. Cầm mồm. Tên lùn bị Diệp Dịch nói bực mình, đống vào mặt. Tao đang hỏi mày chúng là ai, mày bắn ai, còn lại nhài tao bắn mày. Nam nhân đó, tên béo họ Đồng, tên Khiết gì đó. Hai người nhìn nhau, biết ẩn tình trong chuyện này rất lớn, xem ra là tìm được đúng người đôi, không thể để manh mối này đứt đoạn. Loại như mày mà dám nổ súng à, nói dối chứ gì. Hai người này thì sao, mày ở cùng bọn chúng bao nhiêu lâu? Hơn một tháng, không, là hơn 40 ngày. Diệp Dịch bổ sung. Sao chúng mày đi với nhau? Hắn thuê bọn tôi. Bọn tôi à, còn ai nữa? Lão Thu, Hải Phong, Tam Nhi bảo đản với tôi, cùng với hai người bọn họ. Nó là tìm người làm vệ sĩ với lái xe, kết quả chạy một vòng, hóa ra là đi tìm người thăm dò phi pháp. Liên tiếp biệt danh, giọng điệu nói chuyện này với hai năm từ kia mà nói rất giống nhau. Sắc mặt hai người hòa hoãn hơn, tên cao cũng ngồi xuống, thần kinh Diệp Dịch vừa thả lỏng một chút thì hắn giơ ngay một bức ảnh vào mặt Diệp Dịch. Người này mày quen biết không? Đây là Lý Tổng Quân thực sự, Diệp Dịch có thể nói là không biết à. Tình cảnh của y bây giờ vô cùng ngặt nghèo, nói thật thì chết là cái chắc đôi. Y chỉ là con tép không có giá trị lợi dụng nào, chỉ là người vô tội bị đám an ninh quốc gia chó má đó lợi dụng làm mồi nhử thôi. Nội tình vụ án có biết gì đâu, nói dối cũng khó sống lắm. Biết ít thì bị xử lý, biết nhiều quá người ta cũng thủ tiêu. Mỗi lần trả lời đều toát mồ hôi. Tôi biết. Hắn là ai? Tên cao cổ cố tình hỏi. Tôi không biết. Không, đừng bắn. Tôi nói. Anh ấy là lão đại của lão đại thôi. Tôi không biết anh ấy tên là gì, mới gặp một lần. Diệp Dịch bị dí súng vào đầu, trong lúc đầu óc cuống lên, không ngờ lời nói dối cứ thế không qua suy nghĩ đã nói ra. Lão đại của lão đại mày à? Thế lão đại mày là ai? Lão Thu, Ninh Chi Thu. Trước kia tôi thất nghiệp, đi giao hàng có quen hắn, sau theo hắn làm việc. Mày nói linh tinh đấy à? Lão đại của mày và lão đại của mày đều là thổ phỉ. Mày biết hai người này là ai không? Người của Cục Quốc An, bọn họ lại đi thuê mày à? Tên lùn cho đằng Diệp Dịch nói láo, tát ngay một phát. Á, tôi cũng không biết. Tối hôm tới mang nhai, lão đại của tôi mới nói với tôi. Họ đang đi tìm đám thăm dò phi pháp. Chúng tôi dựa theo lời dặn của lão đại dụ bọn chúng tới Nam Cương. Tôi không muốn đi, nhưng lão đại của tôi uy hiếp. Đi cho mày 10 vạn, không đi giết mày ngay. Tôi không dám không đi, lại thèm số tiền lớn, thế là đi. Kết quả người ta có phòng bị, xuất hiện bao nhiêu cảnh sát, thiếu chút nữa là mất luôn mạng rồi. Người bị chết, người bị bắn, mất mấy anh em. Diệp Dịch vừa nói vừa nghĩ phương thức biến thân thích hợp nhất. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là đừng để đối phương coi mình ở phe đối diện. Nhưng cũng không thể đóng giả người của chúng, vì y có biết đối phương là ai đâu. Càng già càng dễ lộ, nên thân phận giờ là vừa vặn. Hai tên kia càng nghe, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Tình hình ngoại vi thì bọn chúng tất nhiên là biết. Ngày hôm đó điều động cảnh sát vào quân đội phong tỏa khắp nơi. Bọn chúng tìm người tham gia phong tỏa rồi. Chính bọn họ cũng không biết là phong tỏa cái gì, chỉ biết không cho ai ra vào. Vậy thì tiền trước mắt trở nên quý giá rồi. Hai người trao đổi ánh mắt. Đây là chuyện phức tạp, dù dùng thuốc tra hỏi cũng không tra ra được. Dọa thêm nữa thì cũng vô ích, tên cao ôn hòa nói. Đừng sợ, bọn tao chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì thôi. Diệp Dịch lúc này đã chuẩn bị xong lời nói dối đôi. Câu chuyện trong miệng y biến thành y thế này. Y là chân chạy vặt được lão Thu tuyển, từng cùng lão Thu tới Tây Tạng, Tứ Xuyên. Một ngày lão Thu nói với y cần phải đi cùng một đôi nam nữ từ Tây Bắc, dọc đường tùy cơ hành sự. Y liền hẹn thêm hai tên đồng bọn Tam Nhi và Bảo Đàn đi cùng. Dọc đường lão Thu cũng tới, rồi lão Thu lại hẹn thêm Vương Hải Phong. Bọn họ dựa theo an bài của lão đại, dụ đôi nam nữ kia tới Nam Cương. Kỳ thực Vương Hải Phong từng đi lính, lão Thu trước kia còn là bộ hạ của tên béo, sau khi bị thương thì xuất ngũ, không biết vì sao lại theo lão đại. Kể từ chỗ hội họp, hai tên kia nghe tới phiêu diêu, dám gài bẫy cả quốc an. Loại chuyện này chỉ ông chủ mới dám làm, đúng là phong cách của ông chủ, thủ hạng của anh ấy. Rất nhiều người là quân cảnh xuất ngũ, nhất định tiếp theo phải là cuộc chiến dữ dội rồi. Ai ngờ tới đoạn hay thì Diệp Dịch dừng lại, tin lồn thúc giục. Mau kể tiếp đi chứ. Chúng tôi lên đường vào buổi sáng. Vương Ngải Phong, lão Thu từng cùng bọn chúng đi bắt người thăm dò phi pháp hai lần. Lão Thu bảo tôi ở phía sau tiếp ứng, nếu chuyện không đúng kế hoạch thì tới ứng cứu. Kết quả đôi nam nữ đó vừa tới liền chúng mai phục. Khoan, ông chủ đem theo mấy người? Tên lồn cắt lời. Chuyện này không có lý do gì để nói dối, hơn nữa càng chi tiết thì độ tin cậy càng cao, Diệp Dịch kể. Ba người, trong đó có hai người có vẻ là dân địa phương làm nghề dẫn đường, bọn họ đều sử dụng súng trường, người còn lại thì trông khá trí thức đeo kính, tôi không biết tên họ, thêm vào ông chủ là bốn. Mày nói vớ vẩn đấy à, ba người bọn mày, lão Thu, Hải Phong, bốn người phía ông chủ, đánh hai người thôi, bọn chúng lại bị bất ngờ, sao còn để xảy ra chuyện? Tên cao tát Diệp Dịch đã nắm ưu thế tuyệt đối như thế, còn có ông chủ ở đó, vậy mà thua một thằng béo với một ả nữ nhân, không phải nói láo thì là gì? Tên lồn sắc mặt âm trầm, hắn cũng không tin, ánh mắt nhìn Diệp Dịch nghi ngờ thấy rõ. Diệp Dịch thầm kêu, chết rồi, y quên mất chuyện này, y đổi phe cho ba người bọn họ, khiến lực lượng hai bên chênh lệch quá, đoạn này đành phải mơ hồ đối phó. Tôi không nói dối, không nói dối, các anh nghe tôi kể đã, chuyện tôi nói là thật, lúc đó đôi năm đứa kia tưởng đã thắng rồi. Lão Thu trở giáo bắn rơi súng nữ nhân kia. Tình hình lúc đó hoàn toàn không chế trong tay chúng ta. Ông chủ bảo chúng tôi tàn ra cảnh giới. Ông chủ trao hỏi tên béo và nữ nhân kia. Không ai ngờ được trên xe tên béo có gắn thuốc nổ hẹn giờ. Tới lúc quan trọng thì oanh một tiếng, mọi người bị phân tâm. Thế là hai bên đấu súng. Té ra bọn chúng cũng dụ ông chủ. Bên này vừa nổ liền biết ngay là tín hiệu của chúng. Đám người ngoại vi đổ tới bao vây. Tôi phát hiện ra có mai phục liền lái xe xông vào hiện trường. Khi tới nơi thì gần như gục hết rồi. Người ta cũng có mấy tên áo đen mai phục, không đó làm sao chúng biết. Tên béo vừa bắn vừa chạy, hắn nhìn thấy tôi bắn hắn một phát. Đợi khi tôi đuổi kịp lão đại của chúng tôi là lão Thu thì anh ấy đang kéo một người trúng đạn bỏ chạy, chính là lão đại của lão đại. Tôi vừa mới nói là chúng ta bị bao vây rồi thì lại có chuyện kinh khủng hơn. Trực thăng bay phành phạch tới, chúng ngồi trên máy bay bắn xuống, bắn xe của Hải Phong thành sắt vụn luôn. Tôi nhảy khỏi xe, ai mà chúng lại được máy bay chứ. Ba người ông chủ mang theo bị bắn chết hết, đôi nam nữ kia bị trúng đạn, Hải Phong không chạy thoát, bị bắt sống tại chỗ. Tên lồn sốt ruột, hắn không quan tâm tới người khác. Đừng có thừa lời, lão Thu biết ông chủ thì sao? Nam nhân bị trúng thương chính là ông chủ nói, chúng tôi chia nhau ra chạy, tôi chạy về Thảo Nguyên Bố Nhĩ Lan, lão Thu đưa ông chủ chạy về phía đất Tạng, lão Thu thân thủ đất cao, có thể bảo vệ được ông chủ, tôi cứ thế cắm đầu chạy, tìm khe nứt mà đi. Đôi tình cờ gặp một hộ chăn cừu trộm được ngựa chạy tiếp, thiếu chút nữa bị đám phong tỏa bắt về. Diệp Dịch nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng kể xong câu chuyện hoang đường. Rất may là chúng đừng hòng tìm được bằng chứng, không tin cũng không có cách nào chứng thực được hết. Giờ còn biết đợi phản ứng của bọn chúng nữa thôi. Hai tên kia tin vài phần rồi. Thứ nhất là câu chuyện tạm thời không có điểm nào bất hợp lý. Thứ hai là nhiều người như vậy, quan hệ lại phức tạp, không ai có thể trong thời gian ngắn có thể bịa ra câu chuyện đối đám nhiều nhân vật như thế. Nếu nói dối thì phải kể chuyện đơn giản hơn. Bây giờ thì ba người bị chết, một bị bắt sống, hai người không đo tung tích, còn tên nằm kia là cá lọt lưới. Hai người của đối phương rất có khả năng đã chết, nhẹ thì bị thương. Bảo sao không thấy đám an ninh quốc gia tiến hành đả kích quy mô lớn, như vậy nhân vật trọng yếu còn chưa bị bắt. Khả năng ông chủ thoát rồi, đang ẩn mình, Hai tên vừa nghĩ thi thoảng vừa nhìn Diệp Dịch làm y run cầm cập. Tên Cao phát hiện ra vấn đề, lấy chứng minh thư của Diệp Dịch ra chất vấn. Với cái này mày lấy đâu ra, tìm người làm giả? Chuyện này thì nói dối không khó, nguyên tắc cơ bản, tên nào vắng mặt thì đổ cho tên đó, Diệp Dịch trả lời ngay. Ông chủ đưa cho chúng tôi trước khi làm việc, mấy người chúng tôi đều tên là Lý Tổng Quân. Lão đại dặn, nếu bị thất tán thì tới Trường An, phương thức liên hệ là tới Bách Nhưỡng Tửu Trang, nơi đó bảo mật rất tốt, người ở đó biết giữ mồm giữ miệng. Tên lùn cao mày, Bạch Nhưỡng chỉ hội viên mới vào được, làm sao lại bảo đám này tìm tới đó, vờ như muốn xác nhận. Vậy là ông chủ bảo bọn mày tới Bách Nhưỡng tập trung. Diệp Dịch lúc này thần kinh căng như dây đàn đôi, độ nhạy cảm cực cao, giọng điệu tiên lùn vừa thay đổi lại y nhận ra, thoát cái sửa lời. Không phải thế, ông chủ bảo chúng tôi tới nơi ở trước, chìa khóa được đặt trên khung cửa, ai tới thì ở đó, đợi người khác, không được tùy tiện tìm tới Bách Nhưỡng. Tôi ở đó thời gian dài không thấy ai tới, nên tới Bách Nhưỡng thử vận may. Tiên lùn cắt lời. Nói láo, mày nói đi tìm tài phú. Diệp Dịch không biết mình nói thế bao giờ, chẳng lẽ là trong lúc hôn mê cấp sinh trí nói. Đúng rồi, đó là một ông già, ông chủ nói ông ta tên là Hạ Tài Phú, tôi còn chưa kịp hỏi ông ta thì bị các anh đánh ngất. Người tên Hạ Tài Phú à? Tên lùn cao mày nhìn tên Cao. Tên Cao lắc đầu tỏ ý cũng chưa từng nghe thấy. Đúng là Hạ Tài Phú, nhưng không biết tên thật hay tên giả. Ông chủ nói nếu tất cả đều mất liên lạc, người tới sớm lấy 4 chai rượu mang tới Bách Nhưỡng Tửu Trang. Nếu có người chủ động tới bắt chuyện, nhận chai thì đúng rồi. Trong 4 chai phải có chai rượu chất tô, chính là chai bụng phình lên ấy. Các anh xem, nếu không phải được ông chủ dặn dò, làm sao tôi lại vô duyên vô cớ đem 4 chai rượu đi cùng như thế? Anh thấy tôi mang theo 4 chai rượu mà, đúng không? Diệp Dịch xem vô số phim, vô thời xem cả phim gián điệp, trải qua vô số lần đi tiếp thị, đồ trắng thay đen, điên đảo thị phi, không ngờ một ngày còn dùng bản lĩnh này để cứu mạng. Hai tên kia nghe cứ thộn mặt ta, y chửi thầm, chết mẹ chúng mày, đi xác thực cho chết luôn. Có điều, những thủ pháp này vừa vặn phù hợp với phương thức hành sự thần bí của Lý Tổng Quân. Địa điểm tư nhân kín đáo, 4 chai rượu vang cao cấp, tự như giao lưu với bàn rượu, ai có thể ngờ liên quan tới hoạt động gián điệp cơ chứ. Nói chuyện này người khác còn hoài nghi, hai người này chút nghi ngờ cũng không có, thế lời của Diệp Dịch rất thỏa đáng. Bọn chúng lại hỏi thêm vài chi tiết, bao gồm thông tin chi tiết về cả hai tên đồng bọn của Diệp Dịch. Chuyện này Diệp Dịch không dám nói dối chút nào, tên tuổi thật, địa chỉ. Y đoán chừng mình gặp vấn đề một cái là người an ninh quốc gia sẽ phát hiện, hai tên đó được bảo hộ ngay, cha hai thằng không nhà không nghề nghiệp đó chẳng có gì nguy hiểm. Cố tình hỏi lại vài chi tiết, Diệp Dịch đáp đúng như lần trước. Hai người đánh mắt với nhau ra ngoài, vừa rồi toàn bộ quá trình trao hỏi đã bị bọn chúng ghi âm hết. Cửa hầm vừa đóng lại một cái, Diệp Dịch ngả đầu ra sau thở dốc như cá mắc cạn. Vừa rồi quá căng thẳng, trả lời sai một câu thôi có khi chẳng còn sống nổi. Trong lòng nổi lên một suy nghĩ cổ quái, làm người sống cũng không dễ dàng, tổ chức khảo hạch còn hơn thi công chức, đúng là nghiêm ngặt, không biết lần này có thi đỗ không, cả chuyện này mà cũng trượt thì thật nhục. Hai tên cao thấp đi lên trên ngồi bệt trên mặt đất. Hiện đã là 5 giờ sáng rồi. Trời lờ mờ hừng sáng. Một người gửi file ghi âm, một cảnh giác quan sát xung quanh. Không có ai. Khu biệt thự này được xây dựng răng rở, bỏ cũng vài năm rồi. Thôn gần nhất ở dưới núi gần chục km, trừ thi thoảng có bọn trẻ con lên đây chơi thì hiếm khi có bóng người. Tuy thế bọn chúng không lơi lỏng cảnh giác, đối đầu với an ninh quốc gia sư sảy là mất mạng ngay. An toàn, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nên rửa cái này đi thôi. Tên Cao nghe ngóng một chút, không thấy có vấn đề gì, chỉ thuốc màu bôi lên mặt. Thứ hóa chất này bôi lên mặt lâu hại lắm, hắn thấy ngứa ngứa rồi. Một chút nữa, đợi bên trên quyết định như thế nào. Y chắc là bị bên an ninh quốc gia phát hiện theo dõi rồi. Nếu như có người bị bắt, vậy thì thân phận Lý Tổng Quân của ông chủ chắc chắn đã bị tiết lộ. Nói không chừng ông chủ cũng lành ít dữ nhiều. Tên lùn ngồi trên bậc thang dẫn lên tầng 2 biệt thự, tháo nòng giảm thanh, gài súng vào hông. Tôi nghĩ ông chủ cố tình làm như thế, chỉ cần có một người chạy ra được sẽ gánh hết tội cho cái tên Lý Tổng Quân. Dù sao thì ông chủ chắc chắn cũng sẽ không dùng thân phận này nữa. Tên Cao suy đoán. Nhưng mà nếu không gặp được ông chủ, bên trên sốt ruột. Này, anh nói xem cái thằng đó nói có thật không? Mặc dù tên lùn tin Diệp Dịch, nhưng vì sự mẫn cảm của nghề nghiệp, hắn không dám tùy tiện tin bất kỳ cái gì, dù nó có vẻ chân thật. Cũng tin một chút. Hôm đó tiếp ứng ngoại vi, chỉ thấy xe cảnh sát tầng tầng lớp lớp, trực thăng quần thảo. Ở vùng Tây Bắc này, thấy được trực thăng truy bắt không nhiều, y không thể bịa đa mấy chuyện đó. Hơn nữa tên người, lý lịch đều có. Nếu nói dối bịa đa nhiều thế, càng dễ lộ. Y còn khai cả hai tên đồng bọn mà. Nếu không có thật, anh bịa đa thêm hai người không? Tên Cao phân tích. Bị chúng ta tập kích thành công, lại bị người ta theo dõi mà chẳng biết gì, chứng tỏ y chẳng hề cảnh giác. Hắn là tu tí do ông chủ thuê, không đủ chuyên nghiệp. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Diệp Dịch là người cùng hội cùng thuyền với chúng. Tuy có giá trị nhưng không nhiều như kỳ vọng. Chỉ thị của bên trên tới cũng khá nhanh, không có gì bất ngờ. Trời đã sáng, ánh ban mai toáng hiện ra sau tòa nhà cao tầng phía đông. Bóng tối bao phủ thành phố dần xua tan, bức tranh xen lẫn sáng tối khiến thành thị thêm vài phần màu sắc sinh động. Chỉ tiếc người nhìn ngắm nó không có mấy tâm trạng thưởng thức. Đứa Lan Quân đứng bên cửa sổ đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng cô không có chút buồn ngủ nào. Cả đêm dài dày vò không có kết quả, tâm tư chìm vào hồi ức từ lúc mới gặp nhau tới hiện giờ. Từ xa lạ tới thân mật, giống như một giấc mộng xuân còn chưa kịp hưởng thụ đã choàng tỉnh. Giống như tất cả chuyện khiến con người ta hối hận, cô thà quay về khởi điểm, thà hai người họ chưa bao giờ gặp gỡ. Nhưng chính vì lo lắng mà cô mới nhìn rõ được sức nặng của Diệp Dịch trong lòng mình. Vốn tưởng rằng chỉ là mối quan hệ ngắn ngủi trong lúc yếu lòng, bởi khi cô tuyệt vọng nhất thấy y từ trên trời giáng xuống như thần binh, khiến cô ứa nước mắt. Cô không chỉ một lần nhớ lại nụ hôn hoang dại trước khi lên đường, đó là sự kích thích mà cô chưa từng trải qua, còn khiến người ta mê đắm hơn cả những bông hoa hồng lãng mạn. Ngay cả những lúc cãi vã, nghi ngờ, thăm dò nhau cũng làm người ta hoài niệm như vậy. Có điều cô vẫn hy vọng hết thảy chưa bao giờ xảy ra, hết thảy quay về điểm xuất phát, vì cô không chịu nổi bất kỳ hậu quả khó lường nào. Đột nhiên mắt ươn ướt, nước mắt lặng lẽ trào ra, cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Đồng Khiết từ phía sau khẽ nói: "Tiểu đới, trời sáng rồi đây, nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không có tin tức sớm như thế đâu. Cho dù cậu ấy có dùng cách nào đó lừa qua được chúng, đối phương cũng cần xác nhận mà, lúc này cần nhất là bình tĩnh chờ đợi." "Tôi chỉ sợ mãi mãi không có tin tức gì, nếu thế tôi sẽ hối hận cả đời, tôi còn chưa kịp nói với anh ấy." Đứa Lan Quân lẩm bẩm, không nói, chỉ vì không muốn phá vỡ hình ảnh mỹ hảo của cô trong lòng Diệp Dịch mà thôi. "Không sao, tôi nói hộ cô rồi mà, cậu ấy đã biết chuyện cô có bạn trai rồi." Đồng Khiết sợ nhất là Đứa Lan Quân sẽ có hành động cảm tính. Từ chú ở tới Bách Những Tiểu Trang, chỉ cần những lời đó có điều gì khác thường sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới an toàn của Diệp Dịch, không ngại lắm lời nhắc nhở lần nữa. "Bây giờ là thời khắc quan trọng, ngăn vận lần đừng hành động cảm tính. Bây giờ là lúc cần phải kiên nhẫn, ai kiên nhẫn hơn thì sẽ là người cười cuối cùng." Đới Lan Quân cười rất lạ, cô quay đầu lại nói: "Anh chẳng tiếc tính mạng của mình vì thực thi nhiệm vụ mà chẳng giữ vợ con để họ bỏ đi. Anh và Trần Ngạo thực ra là cùng một loại người, tôi cũng không khác là bao. Nhưng người như chúng ta dùng từ hành động cảm tính thực sự không thích hợp đâu." Trong lòng Đới Lan Quân đã nghĩ tới kết quả xấu nhất rồi. Đồng Khiết nghe vậy, nụ cười ngượng ngùng treo trên môi, hồi lâu không nói. Kiên nhẫn cũng chẳng đợi được tin tức, thành phố lại bắt đầu một ngày huyên náo. Cuộc sống vì tiết tấu cố hữu, chẳng vì ai buồn vui mà ảnh hưởng. Rầm, cửa tầng hầm bị đẩy mạnh ra, hai tên cao thấp đi rồi lại quay về. Trái tim Diệp Dịch muốn nhảy vọt ra ngoài, biết thời khắc quyết định sinh mạng của mình tới đôi. Hy vọng bọn chúng không thèm ra tay với loại tiểu lâu la như mình. "Thằng nhãi, đã xác nhận rồi, mày nói dối, giờ còn điều gì để nói nữa không?" Tên cáo lên đạn uy hiếp chuẩn bị hành hình. Tôi nói gì được bây giờ, tôi nói hết rồi." Họng súng chĩa vào đầu, Diệp Dịch hoa đá, mình đánh cược sai rồi, hết hy vọng rồi, sai lầm rồi. Nếu mình chỉ là một thằng tiểu lâu la thì khác gì hai thằng dẫn đường được thuê kia đâu, giết thì giết thôi. Hai hàng nước mắt trào ra, cuộc đời mình kết thúc vô nghĩa thế này sao, chưa làm được gì, cha mẹ già rồi chưa một ngày tận hiếu. "Mày không còn gì để nói thì đi thôi." Tên lùn rút ra một ống tiêm. "Cho mày đi một cách nhẹ nhàng, đảm bảo chết không đau đớn." "Xin lỗi, cha mẹ, con xin lỗi." Diệp Dịch lẩm bẩm như không nghe thấy đối phương nói gì. Tên lùn cúi xuống gằn giọng. "Huynh đệ, hay là gia nhập với bọn tao đi, làm cho bọn tao một việc, tha cho mày một mạng." Diệp Dịch thương tâm lắc đầu, y chẳng tin lời bọn chúng, chỉ là dụ dỗ thôi, lừa mình thôi, đằng nào chúng cũng giết mình, bây giờ muốn sửa lời cũng muộn, Và lại dù đổi phe, ý vẫn là Tiểu Lâu La có biết gì đâu, chẳng có giá trị gì với chúng. Nước mắt ngày càng nhiều, giống như cầu xin lại như đã chấp nhận số mệnh. Thôi, tôi chỉ là một người kiếm cơm qua ngày, người ta thuê làm gì làm lấy, có biết gì đâu. Xin anh, coi lời tôi như đánh đấm đi. Coi như tôi chưa nói gì cả, tôi thề với trời, sau này không tiết lộ ra, tôi sẽ về quê, lên núi, không bao giờ ra ngoài nữa. Các anh giết tôi có được gì đâu, cả người tôi chưa tới 500 đồng, quần áo có chút giá trị, nhưng đã mặc đôi, còn chẳng vừa người các anh. Con người tôi mãi hèn kém như thế, chết rồi cũng chẳng để lại được cái gì cho cuộc đời này. Tiên Cao không nghe Diệp Dịch lại nhảy nữa, tiên lùn tiêm vật tính mạch y, thân thể y dãy ruộng một lúc rồi nằm im không nhúc nhích. Một ngày nào đó nói không chừng chúng ta kết thúc như thế. Tiên lùn đứng dậy nhìn Diệp Dịch thở dài. Đi thôi, chúng ta ở nơi này khá lâu rồi đấy. Tiên Cao đi tìm bỏ đạn thu lại, ném bừa đống quần áo lên mặt Diệp Dịch. Hai người nhân lúc sáng sớm sương mù vội vàng rời đi. Ngôi nhà xây răng rờ, cây cối rậm rạp xâm lấn như phim kinh dị. Cục an ninh quốc gia vốn được bảo mật nghiêm ngặt, bầu không khí thường ngày rất trầm lắng, bỗng dưng hôm nay lại có chút khẩn trương, lại còn tuyên bố lệnh cấm khẩu nội bộ. Mệnh lệnh như vậy là dùng phương thức uyển chuyển để biểu đạt, toàn thể nhân viên phải báo cáo một cách chi tiết tất cả tiếp xúc của mình ngoài 8 tiếng, bao gồm cả thân thích, vợ chồng, con cái. Phạm có tình huống như thế xuất hiện, ai cũng đó ẩn ý là nói với anh toàn bộ công tác trong thời gian sắp tới không được thảo luận, khả năng bị kiểm chứng bất kỳ lúc nào. Càng là nơi được bảo mật, cuộc sống riêng tư càng phải công khai, đó cũng là một loại dâng hiến. Vậy là sắp có chuyện rồi. Trước tiên là toàn bộ các phòng ban trong cục mở cuộc họp nhấn mạnh tư tưởng, tiếp theo đó trinh sát viên thực địa phong tỏa, tập trung học tập nguyên tắc bảo mật. Những trinh sát viên thời gian qua hoạt động bên ngoài cũng bị cục trưởng gọi đi nói chuyện, mà nơi nói chuyện là khu vực bảo mật. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai cũng tò mò, vì tình huống này rất hiếm thấy. Nhưng kỷ luật là không hỏi, không bàn luận, cả đương sự cũng không biết chuyện gì, tất cả đăm đắp chấp hành. Lúc này ngồi trước mặt Từ Thanh Hồng là một trinh sát viên, tuổi không nhiều, chừng 26-27, khẩn trương mà thiếu tự nhiên báo cáo với lãnh đạo hành trình mấy ngày qua. Sắc mặt hắn tái nhợt, khả năng là mục tiêu mất liên lạc, trách nhiệm trực tiếp sẽ chụp lên đầu hắn. Vì khẩn trương quá độ, hắn nói chuyện cũng run, câu dùng nhiều nhất là: tôi thực sự không ngờ tới, tôi có lỗi với tổ chức. Phía sau tấm kính thủy tinh ngăn cách, Đồng Khiết nhìn thấy cảnh đó, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Đới Lan Quân nhất thời không hiểu vì sao lão Đồng bỗng dưng lại nổi giận như thế, đuổi theo hắn chạy về văn phòng. Lúc này văn phòng tạm thời của bọn họ đã được bố trí đa dạng lắm rồi, giám sát được kết nối trực tiếp với các nơi, giám thị ngoại vi với Bạch Nhượng cũng được kiến lập, cùng với truy lùng tín hiệu có thể sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Lão Đồng hậm hừ ngồi xuống vị trí của mình, chửi lên: Trần Ngạo đáng chết, Tử Thái Hồng đáng chết. Làm sao thế? Đế Lan Quân lo thắt ruột, có tin xấu à? Hai kẻ tự cho mình là đúng, chỉ biết tranh giành công lao, làm việc không được tích sự gì. Bên ngoài nghe danh tiếng thì tưởng là ghê gớm lắm, hóa ra chẳng được tích sự gì. Cô nói xem, cái tủ điệu bài trình hình đó, manh mối rõ ràng như thế mà không điều tra cho ra hồn, lãng phí manh mối. Lão Đồng tức tối, vung chân vung tay, giống oang oang không kiêng kỵ gì. Chuyện này Đế Lan Quân thông cảm được, bọn họ cần giữ nguyên hiện trạng căn hộ đó làm mồi nhử, tránh bứt dây động rừng mà, sao có thể tùy tiện mang ra ngoài như Diệp Dịch. Cũng không thể chiêu cố tròn vẹn được, kế hoạch là thế, được cái nọ mất cái kia. Được, chuyện đó tạm tha thu đi, nhưng dùng người không đúng là không thể chấp nhận. Cô xem hai tên trinh sát viên vừa rồi, đó đang là người mới, vụ ăn lớn như thế mà lơ là hời hợt, ai cũng bảo Từ Thái Hồng là người nghiêm khắc tỉ mỉ làm ăn thế à, sao lại dùng người mới như thế? Nếu như gặp phải loại lão luyện như Ninh Chi Thu, đám trinh sát viên đó chết thế nào cũng không biết. Đồng Khiết tức tối vô cùng. Chuyện này không cãi được, hai trinh sát viên vừa rồi chưa nói tố chất nghiệp vụ ra sao, nhưng tố chất tâm lý cũng quá kém cỏi rồi. Cô không ngờ được nhân viên an ninh quốc gia địa phương lại kém như thế. Thế này mà dùng để đối phó với đám gián điệp thực sự thì chúng chơi đùa như trẻ con. Đế Lan Quân hiểu ra nguyên do lão Đồng tức giận. Ý anh là bị theo dõi ngược rồi? Khả năng là vô cùng cao. Nếu không làm sao bọn họ vừa rút một cái là Diệp Dịch liền xảy ra chuyện. Phải tra thật kỹ ghi chéo theo dõi của bọn họ, nói không chừng có phát hiện. Đồng Khiết vừa nói vừa cầm điện thoại lên gọi cho Từ Thái Hồng. Đặt điện thoại xuống thì đã sắp trưa rồi, bọn họ không dám đào sâu khai thác tin tức. Giám sát ngoại vi thực ra ai cũng hiểu là việc làm có còn hơn không. Đối phó với dân thường còn được, đối phó với gián điệp không có mấy hiệu quả thực tế. Cũng không có tin tức gì truyền về nội bộ chỉnh đốn. Tôi thấy... Đế Lan Quân do dự nói. Đồng Khiết cắt lời. Đừng đoán bừa. Ý tôi nói... Đế Lan Quân muốn biểu đạt suy nghĩ của mình. Tôi biết. Đồng Khiết lại lần nữa cắt lời làm Đế Lan Quân nghẹn trừng mắt lên. Lão Đồng chỉ bản thân. Không cần nói gì hết. Cô nhìn cái mặt của tôi đi. Tôi không nói đùa đâu. Tôi cũng không sợ cô cười. Tôi thích Diệp Dịch còn hơn cô. Cậu ta ích kỷ, thù dai, tham tiền, nhưng vào thời khắc quan trọng, cậu ta không đánh mất bản thân, biết đặt đại nghĩa lên trên. Cậu ấy đáng lẽ đã là một đồng chí xuất sắc của chúng ta. Cậu ấy lại không gặp may, không có xuất thân tốt giống thứ vô dụng như tôi. Tôi không cần biết ai dám ra tay với cậu ta. Nếu tôi nắm được top, tôi sẽ truy tới tận cùng. Lão Đồng có tư cách nói câu này. Bằng vào chuyện hắn bỏ 5 năm thực hiện kế hoạch X, không ai dám xem nhẹ quyết tâm và kiên trì của hắn. Đỡ Lan Quân cứ nghĩ Lão Đồng phải ghét Diệp Dịch lắm. Cô chợt hiểu, từ góc độ nữ nhân nhìn nam nhân, có quá nhiều thứ không hiểu được. Giống như Lão Đồng cố chấp truy lùng tên hung thủ không đó tên tuổi hình dáng, đồ lại là người khác thì đã từ bỏ rồi. Đó là điều anh nên làm. Anh kéo bọn nọ vào đây, anh phải có trách nhiệm với họ. Đỡ Lan Quân bỏ lại một câu, di chuyển tầm mắt, làm đáp vẻ bình thản tiếp tục nhìn màn hình giám sát không có chút manh mối nào. Lão Đồng ngây ra, nghĩ cũng phải, trách người khác không bằng trách bản thân hắn trước, là hắn kéo người không liên quan gì vào, làm đảo lộn cuộc sống của bọn họ. Một nhân viên phụ trách canh giữ ở tầng 2 gõ cửa đi vào, báo cáo một tin tức không ngờ. Báo cáo, hai người bị cấm túc ở tầng 2 đang gây chuyện, bọn họ tuyên bố không thả bọn họ ra, bọn họ sẽ tuyệt thực. Đùa cái gì thế, bọn họ mà tuyệt thực à? Lão Đồng bực bội đứng dậy, đi theo nhân viên canh giữ xuống lầu. Vừa tới cửa cầu thang nghe thấy bao tù tam chửi bới, còn lao vào tấn công cả người canh giữ. Vừa thấy Đồng Khiết xuất hiện, bà tù tam khựng lại, không hiểu vì sao Lão Đồng lại ở đây, không phải về thủ đô rồi à? Sau đó lập tức hưng phấn reo lên. Anh Đồng, anh tới đôi, tới cứu chúng tôi đúng không? Tôi không nói đùa với các cậu nữa, tình hình bây giờ là xuất hiện chuyện ngoài dự liệu, tôi không thể để các cậu gọi tôi là anh Đồng vô ích. Bắt đầu từ bây giờ, hai cậu ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, không được đi đâu hết, nguy hiểm chưa được giải trừ, các cậu không thể đi. Lão Đồng nghiêm khắc hiếm thấy. Ít nhất phải cho chúng tôi biết có chuyện gì chứ, Diệp Dịch đâu rồi, sao không thấy cậu ấy? Bà Tiểu Tam lo lắng hỏi. Diệp Dịch mất liên lạc rồi, khả năng đã bị đối phương bắt được. Lão Đồng nói thẳng nguyên nhân, đồng thời phân tích tình cảnh nguy hiểm của hai người bọn họ. Quả nhiên cả hai bàng hoàng không nói gì nữa, chỉ liên tục giục Lão Đồng nhất định phải cứu Diệp Dịch, bọn họ sẽ không gây chuyện nữa. Buổi trưa sắp đi qua, Lão Đồng ngồi trong văn phòng suốt cả một buổi sáng. Đến gần trưa Lão Đồng cầm bút, bắt đầu viết veo veo. Đỡ Lan Quân theo dõi màn hình khô mắt, đứng dậy bổ sung nước, nhìn thấy Lão Đồng đang viết lách thì tới gần xem. Anh muốn công khai chuyện ở Nam Cương sao? Thứ Lão Đồng viết là bản thảo tin tức, phàm là tin từ Cục An ninh Quốc gia đưa ra, e rằng các công ty truyền thông sẽ tranh nhau vỡ đầu. Lão Đồng vừa viết vừa nói. Không có cái nhìn toàn cục thì cả việc nhỏ trước mắt cũng không làm nổi. Trừ tin tức chính thống, chúng ta không có phương thức giao lưu nào khác với đối phương. Đúng là chỉ có phương thức này mới có thể giao lưu với kẻ đứng sau. Nhưng đây là giao lưu một chiều, hơn nữa đây là nội dung bảo mật, còn phải được cục cho phép đã. Đỡ Lan Quân đi qua đi lại suy nghĩ tính khả năng của chuyện này. Dùng phương thức này truyền tin cho đối phương, liệu đối phương có tin không? Anh có thể viết như thế, nhưng khi tin được cho đăng sẽ bị bên truyền thông sửa chữa, trao chút lại hoặc xóa giảm bớt nội dung. Chúng ta kiểm soát thông tin là điều cả thế giới này đều biết. Thứ do chính phủ công bố xưa nay đều không thể chứng thực, đây cũng là điều cả thế giới đều biết, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể coi đây là thăm dò. Đồng Khiết vung tay lên vỗ bàn đánh sầm. Liên hệ với Trần Ngạo, bảo hắn xin chỉ thị cục trưởng Trần, tôi muốn thông tin này phải được công bố trong vòng 2 tiếng. Lần này Đỡ Lan Quân rất có tự giác của cấp dưới, không một chút dị nghị. Rất nhanh có thể tìm trên di động công bố công khai của Tổng cục An ninh Quốc gia. Thời gian gần đây ở Nam Cương vừa phát hiện được một vụ án thăm dò phi pháp, bắt một nghi phạm, bắn chết 3 người, thu giữ lượng lớn công cụ đo đạc. Theo như người phát ngôn của Bộ Công an chỉ ra, hiện giờ trong biên cảnh nước ta vụ án thăm dò phi pháp xuất hiện động tĩnh mới. Chúng thuê nhân viên vũ trang phi pháp, tiến hành tác nghiệp thực địa, tính nguy hiểm của bọn chúng ngày càng cao, không ngoại trừ sự tham gia của thế lực gây chia rẽ nước ngoài. Thời gian dần dần trôi về buổi chiều, mùa hè phương Bắc nóng nực, Buổi chiều chắc chắn không phải thời điểm dễ chịu trong ngày. Trời lặng gió, với người bắt buộc phải xuất hiện ngoài trời mà nói là sự đau khổ, ai nấy mồ hôi đầm đìa. Lần nữa lái xe tới gần Bạch Nhưỡng, bộ đôi cao thấp đó giống như người bình thường, bỏ xe đi bộ 1 km, đi thẳng về phía bắc rồi lại quay về, tiếp tục đi bộ, quan sát tình hình không có gì khác. Bạch Nhưỡng vẫn cứ kinh doanh bình thường, trước cửa vẫn đỗ đủ các loại xe đắt tiền san sát, bảo an vẫn như mọi khi buồn chán đứng ở cửa, thi thoảng uể oải ngáp dài. Bên trong sân, những cô gái mặc đường trang mang đồ uống rượu thao thướt đi qua, căn bản không có gì khác biệt. Đúng rồi, cả tiểu khu cao cấp kia cũng không có gì khác thường. Khi đi bộ sắp tới chỗ đỗ xe, Tiền Cao chịu đựng tới cực hạn rồi, vuốt tóc chán một cái, với tay đang mồ hôi chửi lên. Còn mẹ nhỏ nó, nóng thế này mà còn bắt chúng ta chạy đi chạy lại, làm gì giống có chuyện gì chứ. Nếu bảo tôi nói thì chẳng qua là một thằng lưu manh muốn kiếm tiền, đéo ai thèm quan tâm đến nó đâu, cứ làm mọi chuyện rối cả lên, nó có biết cái đếch gì đâu. Tên Lùn lấy khăn tay thấm mồ hôi, nãy giờ xem di động, đưa cho tên đồng bọn. Tên Cao xem xong trả lại di động, tiếp tục chửi. Còn mẹ nó, bọn cơ quan nhà nước làm ăn quan liêu, chuyện xảy ra cả tháng rồi mới đem công bố, hại lão tử chạy đi chạy lại. Kêu càng cái gì, tin tốt đấy. Tên Lùn cất di động đi, trong lòng yên tâm hẳn. Hả, thế là làm sao? Tin tức công bố đằng ngoài tức là vụ án coi như đã tới giai đoạn kết thúc điều tra rồi, chỉ còn đem ra xét xử kết án, đồng thời chứng tỏ rằng đã bắt được đám thăm dò phi pháp rồi, lập được thành tích rồi. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta được giải phóng rồi, ông chủ không bị bắt, hoặc là đã chạy thoát kiếm chỗ kín đáo trốn rồi, trong thời gian ngắn không lộ diện đâu, hoặc là chết rồi, nếu rơi vào tay chính phủ thì sẽ đừng mong thấy loại tin này trên báo. Vậy sao đây, chỗ kia còn có một tên đang nằm. Tôi đoán kết thúc ở đây rồi, còn làm gì nữa cũng chỉ là vẽ đắn thêm chân thôi. Tên Lùn vừa đi vừa gọi điện báo cáo cho phía bên kia, quả nhiên là nhận được tin tức rút lui. Thời gian tiếp tục trôi không lâu, xúc tua của chuyện này đã vươn tới một người không liên quan. Một nam nhân trung niên ngồi trên một chiếc Mercedes đắt tiền, xe đang đi về phía Đại học Trường An, không dùng lái xe, hắn tự mình lái. Trên ghế phụ lái đặt một bó hoa hồng lớn đỏ rực mướt mát, bên trong xe phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, mà đắn cười đang đỡ rào rạt. Chà, chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Nam nhân đi tán gái lúc nào cũng có cái bộ dạng đầu bòi này. Có điều, nam nhân này xem chừng không phải là người bình thường, mà là loại có tiền, không phải là loại có chút tiền vênh váo đâu. Mà định nghĩa có tiền này tức là loại khiến người ta có thể gạt bỏ đi hạn chế tuổi tác của hắn, có thể làm những việc không tương xứng với tuổi tác, ví như tán gái. Tiếng nhạc chuông điện thoại rất có phong cách vang lên. Hắn liếc nhìn một cái, là số điện thoại không tên tuổi, nhưng không hề xa lạ. Hắn ấn nút nghe. Tôi là Yến Đăng Khoa đây, có chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ thôi, tôi có kiến nghị này, giám đốc Yến. Chuyện liên quan tới Lý Tổng Quân, khả năng còn có chút phiền toái. Tôi kiến nghị anh đem những người đã từng gặp Lý Tổng Quân, bất kể là thật hay giả, bất kể là bảo an hay phục vụ viên đều xử lý đi. Nếu như thay được toàn bộ phục vụ viên thì càng tốt hơn. Đối phương vừa lên tiếng đã đưa ra yêu cầu quá đáng. Nam nhân trung niên đó chính là Yến Đăng Khoa, ông chủ thực sự của Bách Nhưỡng Tửu Trang. Nó đang cũng là nhân vật có vai vế ở Trường An này, gia sản tới vài trăm triệu. Hơn nữa trong tay còn có một ít đàn em tay chân không sạch sẽ, không phải loại để chó mèo nào đó cũng có thể tùy tiện dọa nạt. Tiểu Đường, cậu đừng cho rằng cậu gọi đã được tên vài đại hộ ở thủ đô là có thể tới chỗ tôi chỉ tay múa chân nha. Cậu tự đặt tay lên ngực mà nói đi, lần trước cậu nhờ tôi có nể mặt cậu không? Làm người không thể được đằng chân lên đằng đầu như thế. Bạch Nhưỡng không phải của cậu nên cậu không thấy sót phải không? Cậu nghĩ rằng Bạch Nhưỡng bồi dưỡng ra được một phục vụ viên dễ lắm mà. Các cô gái ở đó không phải loại gái gọi chỉ biết khoe mông khoe ngực ở mấy hộp đêm cậu hay tới đâu. Yến Đăng Khoa nổi giận, hỏng hết tâm trạng. Hắn ghét nhất là người ta xen vào chuyện làm ăn của mình. Đừng giận giám đốc Yến, hòa khí mới phát tài mà. Tức giận lên chỉ xứng đáng rắc rối thôi. Tôi kiến nghị là để tránh anh bị tai bay vạ gió. Đối phương vẫn bình thản nói. Cậu bớt dọa tôi đi. Với lại tôi căn bản không biết Lý Tổng Quân là thằng bồi nào, liên quan chó gì tới tôi chứ. Yến Đăng Khoa càng nói càng nóng hơn. Nhưng anh lại mượn chỗ của anh làm việc không nên làm, hơn nữa anh còn cung cấp hỗ trợ. Loại chuyện này anh chắc sẽ không muốn ai tra ra được chứ. Tra ra được thì làm quái gì, tôi căn bản không biết gì hết. Cậu tưởng tôi không quen biết người bên công an à? Chuyện này căn bản không có chứng cứ gì hết. Đúng, phạm pháp phải có chứng cứ. Có điều đó là phía công an thôi. Nếu là bên an ninh quốc gia thì sao? Anh biết cách họ làm việc chứ? Nghi ngờ là bắt trước tính sau. Đối phương dọa một cái, quả nhiên Yến Đăng Khoa im re ngay, giọng hắn vẫn trầm ổn. Biết nghe lời khuyên của người khác thì mới đi ra được. Nếu tôi mà hại anh thì anh cũng lắm chỉ tốn vài đồng tiền thay nhân viên thôi. Còn nếu có sự cố gì khác thì anh tự châm trước. Tôi gửi cho anh một tin nhắn, hắn là ai thì anh tự đánh giá. Điện thoại cúp rồi, Yến Đăng Khoa vội vàng kiếm một chỗ đỗ xe bên đường chờ đợi, lòng đầy hồ nghi. Không bao lâu sau thì tin nhắn gửi tới di động của hắn. Đó là tin trên mạng nói về phá một nhóm gián điệp nước ngoài. Hắn sợ tới suýt rơi điện thoại, cuống cuồng gọi điện về Bạch Nhưng an bài. Trừ cô ra, tất cả người từng gặp Lý Tổng Quân biết chuyện này, cho 2 tháng tiền lương đổi đuổi hết đi. Điện thoại gọi cho giám đốc của Bạch Nhưỡng. Xử lý xong chuyện này, hắn ngả ghế đa nằm khép mắt lại, ổn định tinh thần, đánh giá được mất. Hắn tự thấy vấn đề của mình không lớn, gạt bỏ chuyện đó khỏi đầu, tìm lại trạng thái khi nãy, tiếp tục việc mà mình chưa làm xong. Thì đi hẹn hò chứ sao? Thời xưa có câu, người có tiền, người có tên, cây có bóng. Thứ bộ này phải là xe có nhãn, quần áo có hiệu. Chiếc xe đắt tiền này lái vào trường đại học, bảo an không dám ngăn cản, chỉ chạy tới hỏi một câu mang tính tượng trưng rồi cho đi luôn. Xe đi tới gần khu phòng học thì dừng lại. Yến Đăng Khoa xem thời gian, sắp tới giờ tan học rồi. Hắn phải lấy dũng khí một thời gian dài mới quyết định làm như thế. Với thân phận cùng với cái tuổi đã gần 40 của hắn, vậy mà còn cầm một bó hoa tới trường học ngốc nghếch theo đuổi nữ nhân, chuyến đi trong giới có mà bị cười rụng răng. Thực ra Yến Đăng Khoa cũng biết Trang Uyển Ninh chưa lâu. Thời gian trước hắn cùng vài người bạn trong giới kinh doanh tới vũ trường. Đó là nơi rất chuyên nghiệp đứng đắn, chuyên nhảy điệu Latin theo tiêu chuẩn quốc tế rất cao nhã, nơi đã vào của giới thượng lưu trường an và danh nhân phú thương nước ngoài. Nơi như thế chính là sân khấu thích hợp nhất cho các cô gái thể hiện cái tôi. Họ không chỉ khoe trang phục đẹp nhất, còn cả vị trí đẹp nhất trên thân thể. Yến Đăng Khoa nhảy không tốt, nhưng hắn lại thích nơi như thế này. Vừa hưởng thụ thỏa mãn thị giác là có thể tiếp xúc thân mật một cách chính đáng với các cô gái trẻ. Với thân phận và địa vị của hắn, nơi chính thức và sang trọng như thế mới thích hợp. Những cô gái xuất hiện ở đây hoàn toàn không thua kém gì đám gái nhảy ở những hộp đêm, lại không có vị phong trần, chính là khẩu vị của hắn. Khi Trang Uyển Ninh đi ngang qua bên cạnh Yến Đăng Khoa đã hấp hồn hắn. Khi đó cô hơi khép mắt, lắc lư đầu thưởng thức âm nhạc, vắng theo mùi nước hoa thoang thoảng. Hắn chú ý đầu tiên là cẳng chân trắng như tuyết cùng với giày cao gót, mũi giày nho nhỏ xinh xinh. Bạn nhảy của Trang Uyển Ninh là thanh niên chừng 30, rất đẹp trai. Hai người họ vừa xuất hiện đã khiến không khí vũ trường lên tới cao trào. Hiển nhiên là nổi tiếng ở nơi này, nhảy hết một khúc, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay không dứt, còn hôn nhau giữa sàn nhảy. Lúc đó Yến Đăng Khoa say đổi, không phải say rượu mà là say người. Hai mắt sáng dập dờn, không phải hai mắt cùng sáng, mà lúc sáng mắt này, lúc sáng mắt kia, như có đốm lửa nhảy qua nhảy lại. Hắn nhận ra bạn trai của Trang Nguyễn Ninh, đó là Mã Bác. Công ty hai bên có nghiệp vụ làm ăn qua lại, thậm chí có thể nói hắn là khách hàng lớn nhất của công ty Bác Thức. Tuy Yến Đăng Khoa chỉ gặp Trang Nguyễn Ninh một lần, nhưng hoàn toàn bị cô lấy mất hồn vía. Vốn không hạ được quyết tâm theo đuổi cô, dù sao người ta có bạn trai rồi, hai bên quan hệ không thể. Nhưng chỉ chưa đầy 3 ngày sau, hắn lại được thấy Trang Uyển Ninh. Cô mặc một bộ sườn xám trắng mút, thêu hoa mẫu đơn vàng, chỗ sải không cao, quá đầu gối một chút, đoan trang tú lệ, đứng trong đám đông như ánh trăng sáng giữa đêm đen. Hắn lần đầu biết thế nào là tuyệt sắc giai nhân, thế là toàn bộ đắn đo biến thành quyết tâm, vì cô gái ấy xứng đáng để nam nhân làm bất kỳ điều gì. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên khắp toàn trường. Tinh thần Yến Đăng Khoa tức thì cũng kích động theo, hít sâu một hơi, ôm bó hoa hồng rực rỡ, đứng ở bên sân thể thao nhỏ trước phòng học. Đám sinh viên đi ngang qua không ít người ngạc nhiên, số ít che miệng cười, cũng có vài cô gái làm động tác cổ vũ, phấn đông thì thầm với nhau. Sao ông chú bất lương cũng mò tới trường học tán gái rồi, thời buổi gì thế? Không phải là không có đám nhà giàu bất lương tới đây lừa gạt nữ sinh, người ta hay dở gì đỗ xe ngoài trường, kêu cô gái nhanh nhanh đi ra, lên xe đóng cửa lại, chứ ai lại mặt dày mày dạn như người này. Yến Đăng Khoa biết người ta đang xì rào nói những lời chẳng hay ho gì về mình, nhưng hắn hoàn toàn không để ý người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình, vì ánh mắt hắn xí dại nhìn về phía trước. Một bóng hình xinh đẹp, mái tóc dài thẳng mượt mà, vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta thấy lòng mình bình yên. Hai tay ôm chồng sách trước ngực, người con gái độc nhất vô nhị trên thế gian. Hắn đi nhanh tới, mái tóc của cô ấy, đôi mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy chính là phong cảnh mỹ diệu nhất cuộc đời này. Cô Giao Trang, Yến Đăng Khoa gọi một tiếng, ôm bó hoa lớn tới trước mặt Trang Uyển Ninh. Trang Uyển Ninh sững người, khẽ cắn môi dưới, ngại ngùng nhìn hai vị đồng nghiệp đi bên cạnh, một nam một nữ. Đồng nghiệp nam thất vọng ra mặt, đồng nghiệp nữ cười, cả hai đều tránh đi. Cô không nhận bó hoa mà nói rất rõ ràng: Giám đốc Yến, anh cũng chơi trò này sao? Tôi có bạn trai rồi. Không sao cả, tôi còn có vợ cũ cơ mà. Bất kể đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu chăng nữa, tôi đều có lòng tin quyết phân cao thấp. Yến Đăng Khoa vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói ôn nhu. Được rồi, tôi tôn trọng sự tự tin của anh. Có điều tôi không thể nhận quà của anh, cảm ơn. Trang Uyển Ninh cười lịch sự đáp lại, lách người qua một bên đổ đi. Yến Đăng Khoa sao dễ bỏ cuộc như vậy được, vẫn đi theo Trang Uyển Ninh. Cô giáo Trang, đừng như thế. Hoa hồng không tính là quà. Tôi còn muốn mời cô đi ăn cơm nữa. Tôi biết tuổi tôi đã hơn nhiều rồi, nhưng tôi thấy trừ tuổi tác đa cũng không có gì là không thể tiếp nhận. Tôi hoàn toàn chân thành, chẳng lẽ cô không cho tôi chút cơ hội nào sao? Trang Uyển Ninh dừng lại. Cô nhìn Yến Đăng Khoa ăn mặc như chú rể sắp bước vào lễ đường, hơi đứng tuổi một chút, nhưng người ta có tiền, chăm sóc tốt, đẹp trai ngời ngời. Cô không hề biết bị Yến Đăng Khoa nhắm từ trước. Với cô thì bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau trong một lần triển lãm tranh. Bạn trai cô còn giới thiệu hai người với nhau, vậy mà từ đó trở đi hắn cứ bám riết lấy cô, khéo léo từ chối hắn không ít lần. Hắn vẫn không nản chí. Cô không thấy ghét nhưng không có cảm xúc gì, trầm tư một lúc rồi nói: Cơ hội rất quý giá, anh chắc chắn là nhất định muốn làm như thế chứ? Không quý sao có thể khiến người ta động lòng, khiến người ta trân trọng. Yến Đăng Khoa tỏ thái độ không lùi bước. Sự tự tin của nam nhân thành đạt trưởng thành thực sự không thể nói rất có sức hút. Vậy xem ra anh muốn tìm một nữ chủ nhân trong ngôi nhà của mình. Trong Nguyễn Ninh tủm tỉm cười: Không chỉ thế, tôi còn muốn ôn lại những năm tháng thanh xuân lãng mạn trước kia. Yến Đăng Khoa thích loại yêu đương kiểu đàm phán này, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Vậy thì tôi ra điều kiện nhé. Chúng ta không cần phải chia nhỏ các bước như vậy. Xác định ngay trong một lần, người kinh doanh thành đạt như anh thích như thế phải không? Được, không thành vấn đề. Yến Đăng Khoa hào sảng tuyên bố. Được, điều kiện của tôi là như thế này. Nếu như anh muốn tôi làm nữ chủ nhân trong nhà, vậy anh phải lùi lại vị trí thứ hai. Cho nên mời anh đem toàn bộ tài sản đứng tên anh chuyển sang cho tôi, đồng thời mời luật sư đi công chứng. Khi đó chúng ta sẽ bàn luôn tới việc đám cưới, được không? Hơn nữa còn tính là tài sản tiền hôn nhân của tôi. Cho dù tôi có trở thành vợ cũ tiếp theo của anh thì toàn bộ tài sản cũng vẫn đi theo tôi. Anh thấy thế nào? Trang Uyển Ninh nói không chút khách khí. Cô có thể đẹp như đóa hoa sen trắng, không có nghĩa là cô dịu dàng yếu đuối mỏng manh như hoa. Ngược lại, cá tính mạnh mẽ dứt khoát mới là nội hàm của cô. Yến Đăng Khoa thoáng cái không còn giữ được phong độ nữa, ấp a ấp úng: Tàn nhẫn quá. Nữ nhân không tàn nhẫn với nam nhân một chút sao tồn tại được? Điều kiện của tôi là thế đấy, không thương lượng. Chỉ một bó hoa hồng muốn giúp tôi vui vẻ. Anh tưởng nữ nhân đều ngốc sao? Anh biến vợ thành vợ cũ, anh không thích tàn nhẫn à? Trang Uyển Ninh nói xong quay người đi luôn. Yến Đăng Khoa chết đứng. Trước giờ Trang Uyển Ninh luôn dịu dàng đúng mực, không ngờ có một cá tính dữ dội như vậy. Khi định thần lại thì người ta đi xa rồi. Cá tính, thực sự rất cá tính. Yến Đăng Khoa không bị đả kích mà còn càng thích hơn, hưng phấn đuổi theo. Khoan đã, cô giáo Trang, tôi xin lỗi. Tôi không nên dùng loại ngữ khí đó nói chuyện với cô. Cô đừng đi mà. Một người đuổi, một người chạy. Không lâu sau Yến Đăng Khoa hậm hực quay lại. Không ngờ Trang Uyển Ninh đi thẳng vào ký túc xá nữ. Thế là hắn bị bác gái quản lý khu ký túc xá chặn lại, nhét cho mấy trăm đồng cũng không ăn thua. Bác gái chỉ thẳng tay ra ngoài cổng, giống như cơn loa: Nữ sinh trong ký túc xá bị hại đời còn ít à? Tôi xem cậu cũng tuổi cả đống thế này rồi mà không biết xấu hổ. Thế là trong ánh mắt khinh bỉ của một đám nữ sinh ra vào cộng một đám nam sinh lợn vợn trước cổng, Yến Đăng Khoa che mặt mà đi. Từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, một ngày bận rộn gần tới hồi kết. Khi bóng tối dần phủ xuống, trong tòa thành này có bao nhiêu người tới, bao nhiêu người đi, bao nhiêu người mắc kẹt trong cuộc sống quanh năm bề bộn, bao nhiêu người chẳng có việc gì đều không quan trọng. Cho dù có mất tích vài người cũng chẳng gây ra được chút gợn sóng nào với thành phố được coi như một cuốn sách lịch sử sống này. Cách Trường An 45 km, một ngọn núi nhỏ trong núi Ngọc Sơn, chẳng có trăng sao soi chiếu, khu tòa biệt thự giang dở chìm trong bóng tối hãi hùng. Dưới tòa nhà tầng hầm, nơi ẩm thấp mà ngột ngạt, vẫn còn một ngọn đèn dự phòng vẫn phát sáng. Đột nhiên Diệp Dịch đang nằm trên mặt đất giật mình ngồi bật dậy, nhưng gặp phải ác mộng. toàn thân toát mồ hôi. Diệp Dịch thở hồng hộc, y nằm mơ bị người ta bắn vỡ đầu, cảnh tượng còn kích thích hơn cả Counter Strike. Tỉnh dậy rồi càng kinh hoàng hơn, không phải mơ, mình vẫn còn chân chuông năm đó, quần áo vứt bừa bãi trên mặt. Vừa tỉnh lại một cái, ký ức tràn về như thủy triều, chuyện ở nơi này thực sự đã xảy ra, y thiếu chút nữa bị người ta bắn chết rồi. Suy nghĩ đầu tiên là mình còn sống hay chết. Diệp Dịch đưa tay lên sờ mặt mũi, lại sờ chân tay người ngậm hình như không thiếu thứ gì, nhéo đùi một cái, hơi quá tay, đau tới hét lên, sờ dưới đất, sàn xi măng. Diệp Dịch hòa một tiếng khóc như trẻ con lên ba, nhưng trong lòng thì lại vui sướng không gì sánh bằng, liên tục vỗ má đấm người cảm nhận sự tồn tại của thân thể, khóc nấc lên. Còn sống, mình vẫn còn sống, ông trời ơi, còn sống. Hai tay Diệp Dịch giang động, mặt ngửa ra sau nhìn chân tầng hầm xây dựng dở dang nhăm nhở, hít không khí toàn bộ ẩm mốc, vừa khóc vừa cười như điên. Đến lúc khóc đủ rồi, cảm xúc dịu đi đôi chút mới nhận ra trói chân trói tay được cởi rồi, chuồn chuồn mau. Diệp Dịch cuống cuồng mặc bội áo quần, phải mau mau rời ngay chỗ này. Nửa chừng lại tỉnh ra, à có lẽ chẳng cần bội gì, mình còn sống tức là không sao nữa, đối phương coi y chẳng là cái gì, thả cho đành nợ rồi, một viên đạn cũng tiếc. Mặc quần áo vào, Diệp Dịch càng tỉnh táo hơn, đến khi đứng dậy một cái thì loạng choạng ngã lăn ra đất, toàn thân ê ẩm. Ngủ trên nền xi măng lạnh quá lâu, bị hàn khí xâm nhập đôi, nằm xuống, tự xoa bóp chân tay, lưng vai, bất ngờ phát hiện ra đầu óc mình rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, cứ như vừa ngủ một giấc no nê tỉnh lại vậy, hoàn toàn khác lần trước, đầu óc mơ màng phải cố lắm mới giữ được tỉnh táo. Vừa ngồi làm nóng thân thể, vừa quan sát xung quanh, đây là một cái tầng hầm, chỉ có một ánh sáng từ cái đèn sạc pin, lối ra là cửa sắt, đúng là chỗ giết người bịt miệng tốt nhất. Diệp Dịch thậm chí còn nhìn thấy lỗ đạn trên mặt đất và vết đạn bắn trên tường. Nhớ lại vẫn lạnh sống lưng, khi đó thực sự là cựu tử nhất sinh. Làm ấm thân thể xong, Diệp Dịch bật người dậy, thoáng cái toàn thân đông cứng, sợ hãi lan tỏa toàn thân. Không xong rồi, cửa sắt khóa ở bên ngoài, y có thể thò tay ra từ lỗ nhỏ sờ được vào cái khóa cực lớn, giật trong vô vọng. Thế là thoáng cái từ hưng phấn hạnh phúc vì thoát nạn lại quay về hoảng loạn sợ hãi. Bọn khốn kiếp, chúng định bỏ mình cho chết đói à? Có ai không? Cứu tôi với, ngoài đó có ai không? Diệp Dịch cố đướn miệng tới lỗ trên cửa sắt hét thật lớn, nhưng vô ích, hét tới khản giọng, hét tới khô cổ, nơi này chắc không có người ở. Chúng mới mang mình tới đây chắc khảo lại nổ súng, mồ hôi túa đầy đầu. Cứu tôi với, tôi bị nhốt trong hầm. Có ai không? Cứu! Giọng khăn đặc đôi, không hét được nữa. Diệp Dịch ngồi bệt xuống đất, hai mắt mở to vô hồn. Bốn bề không một tiếng động, đừng nói tiếng người, tiếng xe cổ, tiếng côn trùng cũng chẳng có. Phải rồi, đám người an ninh quốc gia không phải luôn bám theo mình sao? Không phải lo, bọn họ sẽ sớm cứu mình thôi. Hy vọng vừa nhanh lên lại bị chính y dập tắt. Mình đã bị bắt bao lâu rồi? Nếu đám người đó biết thì đã cứu mình. Có lẽ từ lúc họ đóng băng tài khoản cũng là lúc từ bỏ ba anh em họ, coi họ như quân bài hết giá trị sử dụng rồi. Đúng lúc tuyệt vọng thì một tiếng chuông phá vỡ tĩnh mịch. Diệp Dịch sợ tới cả người run bắn, nhìn xung quanh mới phát hiện là cái đèn dự phòng đang kêu. Đưa tay nhấc nó lên, phát hiện ra một chiếc di động dùng băng dính quấn ở dưới, màn hình sáng hiển thị một số điện thoại xa lạ, chớp sáng chớp tắt ở cái nơi yên tĩnh như phần mộ này, vô cùng quỷ dị. Nhận máy hay không? Cửa sắt khóa chặt, bốn phía là tường bê tông. Diệp Dịch làm gì còn lựa chọn nào khác? Đó là chiếc điện thoại dành cho người già, đất xấu, cục mịch, bàn phím to. Loại này pin khỏe, tín hiệu lại mạnh, loa lớn, trong hầm kín nghe vắng tai. Diệp Dịch đun đun cầm lên, đưa lên tai, nhận máy, giọng thêu thao. Alo? Xin chào, tỉnh đôi hả? Giọng đối phương rất cuốn hút, âm điệu hơi lạ, giọng nữ, giống như hát xuân ca vậy, nghe rất cao. Tỉnh đôi. Đầu óc Diệp Dịch vận chuyển hết tốc lực, tính toán cách thoát thân, phải làm sao đây? Tỏ vẻ đáng thương ư, cầu xin ư, y sẵn sàng làm mọi việc để được sống, vấn đề là cách nào mới là chính xác. Giỏi đấy, tố chất tâm lý rất tốt, không hề cuống quýt khóc lóc van xin. Như vậy thì chúng ta có thể giao lưu với nhau rồi, anh không có ý kiến gì chứ? Đối phương khách khí hỏi. Tim Diệp Dịch thoáng cái dừng lại một nhịp, y biết mình muốn thoát thân không thành vấn đề gì. Nếu người ta muốn giết người bịt miệng hay muốn giam giữ đều rất dễ dàng. Nếu đã gọi điện tới thì đống thịt này của mình còn có tác dụng, nếu không phí công làm gì, đúng không? Thế thì muốn sống, cách duy nhất là phải thể hiện được sự hữu ích của mình. Y hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Hình như tôi đâu có quyền ý kiến gì phải không? Hà hà, không những tôi rất tốt mà lại còn rất thông minh nữa. Xem ra nhãn quang của ông chủ rất tốt, cho nên mới chiêu mộ anh. Anh và ông chủ có quen nhau lắm không? Chính là người tên Lý Tổng Quân đấy. Không quá quen, lão đại của tôi là Lão Thu. À, là Ninh Chi Thu. Lý Tổng Quân là lão đại của lão đại tôi. Gặp một lần, đi cùng một đoạn đường, không nói chuyện được mấy câu. Diệp Dịch lúc này không dám có sai sót nào. Không sao, ông chủ không tùy tiện gặp người khác đâu. Nếu đã để anh thấy mặt rồi, chắc chắn cũng nhìn chúng anh ở điểm nào đó. Bây giờ cả lão đại và lão đại của lão đại đều không còn. Tôi chính là lão đại của anh, không ý kiến gì chứ? Đối phương đi thẳng vào chủ đề. Không ý kiến gì hết. Diệp Dịch đáp. Trả lời nhanh quá đấy. Có phải là nóng lòng muốn thoát thân được không? Dù trả lời chậm thì cũng trả lời thế mà thôi. Chỉ nói đúng không, lão đại? Đúng thế, rất thông minh, tố chất tâm lý tốt, còn rất thức thời. Tôi có chút thích anh đâu đấy. Giọng đối phương có hơi đùa cợt. Này, có hối hận không? Tôi là người phái người bắt anh đấy. Không hận, cũng lắm là hận cái thân phận Lý Tổng Quân này thôi. Chúng ta chẳng quen biết, chỉ chẳng nhắm vào tôi. Diệp Dịch chọn lời dễ nghe để nói. Đúng thế, con người sống phải biết nhìn về phía trước. Nếu anh đã thông suốt như thế, với tôi cho anh một thân phận hoàn toàn mới. Sau đó anh giúp tôi một chuyện nhỏ. Sau đó nữa tôi cho anh một khoản thù lao hậu hĩnh. Anh sẽ tự lo, muốn đi đâu thì đi. Hoặc anh muốn ở lại cũng được. Anh cũng được càng nhiều hơn gấp bội. Ít nhất cũng phải hơn chục lần khi làm thù hạ của Ninh Chi Thu đấy. Giọng đối phương trở nên êm ái, ngôn từ ra sức cám dỗ. Mấy lời dụ dỗ đó thì dù là Diệp Dịch mấy năm trước mới ra trường còn chẳng tin nữa là bây giờ. Loại tình huống này, cho dù chị không trả thù lao thì tôi cũng làm. Không, anh sai rồi. Tôi không hề cố ý ép buộc anh. Chẳng qua là sợ có người vào quên nhớ giấc ngủ của anh mà thôi. Yên tâm đi, anh được tiêm thuốc giải phóng kéo dài, chẳng những không tổn hại tới sức khỏe của anh mà lại còn rất có ích. Tôi thực sự không định giam anh. Anh cứ tìm xung quanh đi. Với sự thông minh của anh, chẳng lẽ không tìm được chìa khóa à? Tìm được thì gọi điện cho tôi nhé. Đối phương nói xong câu này thì cúp điện luôn. Chìa khóa ở ngay đây sao? Diệp Dịch ngay lập tức theo bản năng lao tới nhấc cái đèn lên. Quả nhiên là dưới đèn thì tối mà. Ý tức giận vỗ đầu mình, chìa khóa buộc ngay cùng với quay của chiếc đèn dự phòng. Nếu sớm phát hiện ra thì thoát khỏi đây, không cần nghe cuộc điện thoại tai hại này rồi. Diệp Dịch vội vã gỡ chìa khóa ra, ép bản thân phải tỉnh táo, hít thở sâu mấy lần, đợi khi tay không còn run run nữa mới đưa đà cắm vào ổ khóa, xoay tách một phát, khóa mở thật, niềm vui tràn ngập cõi lòng. Diệp Dịch đẩy cửa chạy ra ngoài, bốn phía xung quanh tối om om, ánh sáng gần nhất cũng rất xa rồi, nhưng y chẳng quan tâm, ra sức ngửa cổ hít thở thật sâu không khí trong lành man mát vào buổi tối. Nơi này là trên núi cao, loại không khí đó quen thuộc với y lắm. Thoải mái ngồi xuống bấm điện thoại. Bên kia vừa nhận máy liền nói: Alo, cảm ơn nhé. Đối phương tán dương: Ha ha, không cần khách khí, tốc độ nhanh đấy. Anh nhất định chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành đồ nhì. Nơi đó cách thành phố hơn 30 km, gần như là khu không người. Có phải đói được không? Ở lối vào có chai nước, bánh mì, anh có thể ăn tạm. Đói khát khó chịu lắm đấy. Còn đang nói giờ thì qua điện thoại đã nghe thấy tiếng uống nước ưng ực trôi. Đối phương bật cười: Ý, anh chẳng có chút cảnh giác nào thế? Không sợ bị hạ độc ở bên trong à? Nếu hạ độc thì đã làm từ lâu rồi, cần gì phải tốn công thế? Diệp Dịch ăn tới đầy miệng nói không đó, chỉ thoáng cái đang như gió cuốn mây tan, ăn sạch sành sanh rồi. Hai bánh mì kẹp sữa đóng gói thôi, chẳng bỏ dính răng, ít ra thì cái bụng cũng không kêu nữa, cổ đỡ đát, sức lực trở lại chút ít. Đêm tối trên núi, người khác có thể sợ hãi, nhưng Diệp Dịch lại tự tin thêm bội phần. Nếu y muốn đi, hoàn cảnh này không ai cản nổi. Ăn xong rồi, cảm ơn nhé. Đừng khách khí, rất nhanh thôi anh sẽ quay về thành phố. Cuộc sống mỹ hảo đang đợi anh. Rời tiểu khu, anh đi bộ chừng 1,7 km, nơi đó có một chiếc xe đỗ sẵn. Tới chiếc xe thì gọi điện cho tôi sẽ cho anh biết phải làm gì. Đối phương lại cúp điện thoại, không biết đối phương có ý đồ gì, có điều Diệp Dịch không quá quan tâm. Xuống lại lần nữa, y hiện vẫn đang trong trạng thái phấn khích, cứ thế mà làm. Bốn phía tối như mực, thò tay không thấy ngón, nhìn xa không có gì làm cột mốc, gần chỉ có tiếng dế kêu, trong tay thì chỉ có ánh đèn pin yếu ớt từ di động, song không ảnh hưởng tới Diệp Dịch tìm ra cánh cổng sắt tiểu khu. bước thấp bước cao xuống núi, quả nhiên là thấy một chiếc Nissan Việt giá đỗ bên đường, cửa khóa không có ai. Chìa khóa, có kinh nghiệm một lần rồi, khả năng cao chúng để chìa khóa ở đây. Diệp Dịch soi đèn pin vào xe, không thấy có chìa khóa. Thoáng suy nghĩ, soi khắp bốn bánh xe, quả nhiên chìa khóa để dưới bánh trước. Không chút suy nghĩ, phóng ngay xe đã tới đường quốc lộ, thỉnh thoảng có xe đi qua, y dần kích động muốn phóng xe đi một mạch. Với kinh nghiệm làm việc cùng quản Thiên Kiều, bất kỳ thiết bị có điện là có nguy hiểm, nó không chừng người ta đang theo dõi từ xa. Ném di động bỏ chạy, suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu bị Diệp Dịch ngạt đi ngay. Không đúng, bọn chúng lại chịu thả cho mình đi à? Suy nghĩ một hồi, y bấm số điện thoại kia, giả vờ như lúc này mình mới tìm thấy chiếc xe. Alo, tôi tới rồi. Lần này hơi mất thời gian, nhất định là anh phải đấu tranh tư tưởng xem nên bỏ trốn hay nên nghe theo tôi, đúng không? Đối phương tự hồ nhìn thấu lòng người. Diệp Dịch sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy, lão đại, tôi chỉ là người nghèo khổ kiếm ăn qua ngày, chỉ nghĩ tôi còn làm được việc gì lớn sao. Lúc này đây tôi chỉ muốn quay về cuộc sống cũ, bán công sức, đổi mồ hôi lấy tiền, yên lòng hơn. Anh không nên tự giới hạn bản thân như thế, chẳng lẽ cả đời chỉ dừng lại ở đó thôi à? Ngoài ra chúng tôi không định làm khó anh. Anh có thể tự bỏ đi, có thể lái chiếc xe kia đi. Tôi sẽ cho anh thời gian sung túc để kiểm tra. Chiếc xe đó không có định vị và giám sát. Giờ quyết định thế nào? Lên xe chứ? Đối phương nói chuyện rất thoải mái. Được, vậy thì tôi lên xe. Diệp Dịch vỗ mạnh một cái vào thân xe, giả vờ vừa mở cửa xe. Đêm tối thế này, ngồi xe tiện hơn. Có đi với cái bụng đói thế này thì đi được bao xa chứ? Vậy tôi cho anh biết, chìa khóa ở dưới bánh xe trước, dẫn đường về thành phố đã được thiết lập sẵn. Anh về thành phố rồi gọi điện cho tôi, nếu như không về Trường An thì khỏi cần gọi nữa. Đối phương rất tự tin, cúp điện thoại luôn. Diệp Dịch hơi khó chịu rồi, từng là lão đại của mình thật đấy à. Bây giờ Diệp Dịch mới thấy dẫn đường đã gài sẵn địa điểm tiếp theo, nhưng tắt ngay, quay đầu xe đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa mắng. Còn mẹ nó, lão tử đích làm theo đấy, xem làm gì được nhau. Đi được vài km thì tốc độ giảm dần, trên con đường nối dài với đêm tối kia, không có gì khác thường, những tím y thì bất thường. Không đó đối phương tự tin như vậy là dựa vào cái gì? Y cũng không tin người ta động đánh hào phóng như vậy. Nếu không định giết y, ngay từ đầu mở sẵn hầm, để y muốn làm gì thì làm, tốn công bố trí thế này. Còn mẹ nó chứ, để xem các người bày trò quỷ gì. Nghĩ tới đó Diệp Dịch quay đầu xe, lái về thành phố Trường An. Ưu thế của bọn chúng là cha đa gốc gác của mình, còn mình thì chẳng biết gì về bọn chúng. Nếu cứ thế mà đi, sau này sẽ mãi mãi phải sống trong lo lắng bất an, chẳng biết ngày nào đó nó không chừng chúng tìm đến. Không được thì ít nhất mình cũng phải tìm hiểu xem chúng là ai đã. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.